Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233 gặp mặt. Thẩm Đường còn tưởng rằng Trử Diệu không biết, Liên Minh Quân. Diên giải thích một phen, nhưng Trử Diệu trọng điểm lại là mặt khác, Ngũ Lang như thế nào cùng bọn họ trộn lẫn một khối. Người nhiều thị phi nhiều. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, Trử Diệu hiểu biết nhà mình Ngũ Lang tính nết. Nhiều ít có chút người tầm thường vô pháp lý giải ly kinh phản đạo. Cùng những cái đó Liên Minh Quân phong cách càng là không hợp nhau. Hắn tự nhiên lo lắng Thẩm Đường ứng phó không tới này đó trường hợp. Thiệt thòi lớn còn không tự biết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng Kỳ Nguyên Lương kia tư lại như thế nào không đáng tin cậy. Rớt dây xích, hẳn là cũng sẽ nhìn chằm chằm Ngũ Lang, liền thoáng yên lòng, giữa mày giãn ra, ta cũng không nghĩ cùng bọn họ trộn lẫn. Thẩm Đường bất đắc dĩ nhún vai, cùng những cái đó thế lực đầu lĩnh giao tiếp, đối với một cái rất nhỏ xã khủng nhân sĩ tới nói không quá hữu hảo, cũng là không có biện pháp biện. Pháp, dù sao cũng phải vì về sau suy xét. Cũng vì các ngươi tính toán, một mình ta như thế nào hỗn đều không đói chết, nhưng không thể làm như thế nhiều người đi theo ta có thượng đốn không hạ đốn đi. Cố Trì nói đúng, ít nhất phải có một khối đất cắm rùi, Liên Minh Quân thảo phạt Trệ Vương chướng hạ phản quân là cái. Không tồi cơ hội, Thẩm Đường cũng không ngóng trông lập hạ bao lớn công lao. Có thể có một khối danh chính ngôn thuận tiểu địa bàn là được. Đến nỗi về sau là bị người nuốt, vẫn là nắm lấy cơ hội làm đại. Vậy xem tạo hóa, Trử Diệu đối Thẩm Đường nói vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút nho nhỏ. Đau lòng, mặc kệ Ngũ Lang như thế nào có thể đánh. Rốt cuộc chỉ có 12 tuổi, tuổi này liền muốn khiêng lên người khác mong đợi. Thật sự có chút khó xử. Trử Diệu nhất quán thích cổ vũ thức giáo dục, nhợt nhạt cười. Ân, vất vả Ngũ Lang, Thẩm Đường hắc hắc cười nói. Chính là sợ làm không hảo. Này không phải còn có Diệu cùng Nguyên Lương sao? Tổng sẽ không cái gì sự tình đều giao Ngũ Lang tự mình làm lấy. Trử Diệu nhưng thật ra không thế nào lo lắng về sau. Chỉ cần Thẩm Đường có này phân tâm cùng nghị lực. Chính mình liền sẽ tẫn mình có khả năng. Hắn tin tưởng chính mình, thiên mệnh, Thẩm Đường nói. Có ngươi lời này, ta còn có cái gì không yên tâm? Nga, đúng rồi, đã quên cùng Vô Hối nói hai cái tin tức tốt. Chúng ta cùng Ly Lực bọn họ hội hợp. Còn tìm tới rồi Lâm Phong cùng Đồ Vinh. Chỉ là đáng tiếc chính là Đồ Vinh cha mẹ thân thích đều. Nghe được hai cái học sinh đều còn sống. Trử Diệu cũng không khỏi giơ lên khóe môi, lại nghe Đồ Vinh biến thành cô nhi. Hắn trầm trọng bất đắc dĩ mà thở dài, người tồn tại liền hào. Mặt khác, không thể nhiều cầu, Diệu là hắn lão sư, sẽ tự trông chừng hắn. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Trử Diệu sớm đã không có thành gia tâm tư, đem Đồ Vinh đương thành nửa cái nhi tử. Dưỡng dục cũng giống nhau. Thẩm Đường cũng nghĩ đến hiếu thành. Tâm tình đi theo trầm trọng ba phần. Lần này tai kiếp qua đi. Trên đời lại sẽ thêm nhiều ít nhập Đồ Vinh giống nhau cha mẹ song vong cô nhi. Đồ Vinh, Lâm Phong, bọn họ rõ ràng vẫn là tuổi rất nhỏ. Sẽ ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng hài tử, Thẩm Đường. Nếu thế đạo có thể yên ổn xuống dưới thì tốt rồi. Như vậy to lớn chí hướng. Ngũ Lang tưởng thực hiện nó, nhưng có đến bận rộn. Trử Diệu không nghi ngờ Thẩm Đường có thể làm được. Hắn chỉ biết con đường này rất khó đi. Có lẽ cả đời đều vì này nỗ lực còn nhìn không tới trung điểm. Chỉ cần hắn còn sống, hắn liền sẽ phụng bồi. Thẩm Đường bị Trử Diệu hống hài tử giống nhau ôn hòa ngữ khí nói được gương. Mặt hơi hơi nóng lên, nhưng không duy trì bao lâu. Cố Trì lại đây nói nhân viên đã an bài hảo, chờ lát nữa là có thể xuất phát, để tránh đêm dài lắm mộng, cũng lo lắng còn có truy binh. Động tác yêu cầu mau, này liền đi. Binh lính 46 người, hơn nữa Thẩm Đường, Trử Diệu, Cố Trì, cộng Thúc Võ cùng Khang Thời, khó khăn lắm 51 người. Gì, Khang Thời như thế nào cũng đi theo. Nhìn một chúng chật vật người bệnh trung hạc trong bầy gà rõ ràng Khang Thời. Thẩm Đường dùng ánh mắt dò hỏi Cố Trì, a, không phải ánh mắt. Nội tâm lải nhải hai câu là được, bị bắt nghe được hết thảy tiếng lòng Cố Trì. Ngoặc kép, Thẩm Đường nhưng xem như đem hắn văn sĩ chi đạo chơi biết, Cố Trì âm thầm làm cái hít sâu, vốn định báo cho Thẩm Đường làm nàng đề phòng điểm Khang Thời. Thằng nhãi này so Kỳ Nguyên Lương còn muốn phế chủ công Kỳ Nguyên Lương, thí chủ, cũng liền một lát. Sau là có thể đi hướng Tây Thiên Cực Lạc. Khang Thời thằng nhãi này văn sĩ chi đạo chính là dao cùn thiết thịt. Một chút ma, cái nào chủ công gặp phải này hay không nói một câu đen đùi. Thẩm Lang dùng một lần đụng tới hai, Cố Trì đều tưởng đồng tình, nhưng xem Thẩm Lang như vậy. Hắn quyết định chờ tâm tình hảo lại nói, dù sao một chốc khác bất tử, thế là Cố Trì mặt vô biểu tình. Trợn tròn mắt nói dối, Khang Quý Thọ nói lo lắng gặp phải phản quân. Tưởng cùng chúng ta đồng hành an toàn chút, Thẩm Lang, Vô Hối huynh hẳn là sẽ không để ý đi. Thẩm Đường chán thượng toát ra 3 năm cái dấu chấm hỏi, nàng nói. Vô Hối vì cái gì muốn để ý? Khang Thời là ân nhân cứu mạng a, điểm này nhi nho nhỏ yêu cầu há có không thỏa mãn đạo lý. Tưởng đi theo liền đi theo, không sao không sao, chỉ là Thẩm Đường trong lòng cho rằng Khang Thời một mình hành động sẽ càng an toàn, chính mình một khỏa 50 người, 48 cái quải thải, trong đó cộng Thúc Võ còn hôn mê, tính cơ động nơi nào có Khang Thời một mình linh hoạt. Nhưng nàng không hảo đem chúng nó nói ra, Cố Trì. Ngoặc kép, nhưng hắn đều đã bị bắt nghe được a, có lẽ là ông trời cũng không đành lòng tiếp tục lăn lộn này. Hỏa sức cùng lực kiệt người, hồi trình trên đường hữu kinh vô hiểm, 2 lần phát hiện phản quân điều tra tung tích cũng thuận lợi tránh đi. Tiến vào liên minh quân đóng quân doanh trại phụ cận. Còn chưa tới gần đã bị tuần tra binh lính chặn lại, Thẩm Đường báo cáo thân phận lại kêu tới Kỳ Thiện mới bị cho đi. Kỳ Thiện hỏi, Thẩm Tiểu Lang quân chuyến này nhưng thuận lợi? Thẩm Đường vỗ bộ ngực, hơi mang kiêu ngạo mà nói, ta đều tự thân xuất mã, khẳng định sẽ đem Vô Hối bọn họ mang về tới Nguyên Lương, tối hôm qua lúc sau lại đã xảy ra cái gì sự tình? Thiếu Sung như thế nào êm đẹp ở nơi đó nổi điên? Tiếu Phương bọn họ huynh đệ đâu? Kỳ Thiện sớm thói quen Thẩm Đường kia mở miệng không mang theo đình, nhất nhất trả lời. Tối hôm qua, tiếp tục thương thảo một ít chia quân nội dung, quay đầu lại nói tỉ mỉ, Địch Duyệt Văn 2 người ở doanh trướng dưỡng thương nghỉ ngơi. Đều là nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi. Về điểm này thương không muốn mạng người, Thiếu Sung nổi điên, Cốc Nhân bên kia chưa cho giải thích, nói, đôi mắt lại dừng ở Khang Thời trên người, tên này mặt sinh văn tâm văn sĩ cho hắn một loại không thế. Nào thích hơi thở, văn sĩ trực giác luôn luôn chuẩn, liền hỏi, đây là ai? Khang Thời thu hồi đánh giá Kỳ Thiện ánh mắt, chắp tay trước ngực chào hỏi. Kẻ hèn Khang Thời. Tự Quý Thọ, Khang Quý Thọ. Kỳ Thiện ngưng mi, mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng cho dù thật ở nơi nào nghe qua, chính mình cũng khẳng định chưa thấy qua người này. Có thể làm hắn ánh mắt đầu tiên liền không quá thích văn tâm văn sĩ nhưng không nhiều lắm thấy. Hắn đáp lễ nói, hạnh ngộ, bỉ họ Kỳ, danh Thiện. Tự Nguyên Lương, gặp qua Khang huynh, ai ngờ Khang Thời nghe hắn tên. Tươi cười dần dần thu lên, hỏi, chính là cái kia, ác mưu, Kỳ Nguyên Lương. Kỳ Thiện nghe ra Khang Thời trong lời nói một chút nhằm vào. Nhưng không giống tạo sam văn sĩ như vậy kiêng kỵ cùng kịch liệt, mặc dù có kết thù. Hẳn là cũng không thâm, hắn trong lòng đoán, ai ngờ Khang Thời ý vị thâm trường mà phun ra một câu. Tuy nói 21 đương thời mạo cùng thành nhân có rất lớn biến hóa, nhưng cũng không đến nỗi khác nhau như hai người. Kỳ Nguyên Lương, người cũng biết Khang Mỗ là ai. Kỳ Thiện, ngoặc kép, biết Kỳ Thiện thân thế thẩm đường. Ngoặc kép, chẳng lẽ là thật Kỳ Thiện thân thích bằng hữu, bị bắt nghe được hết thảy tiếng lòng Cố Trì. Ngoặc kép, có thể hay không không cần như thế không thấy ngoại. Hết chương.